Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, 2019. Hắn đối thê tử tuy lòng có khúc mắc, nhưng cái này không sáng rọi sự tình lại trước sau bị hắn giấu ở trong lòng. Nếu không phải mới vừa cùng thê tử cãi nhau, trong lòng hỏa khí sậu khởi đem sự tình trọn tá. Tê rõ ràng đây mới là phát sinh không bao lâu sự tình. Ngươi như thế nào biết? Khang Diệp thực sự có chút không nghĩ ra. Đối phương cùng hắn vốn không quen biết. Về tình về lý sẽ không biết hắn việc tư. Lập tức, Khang Diệp trong lòng nghĩ như thế nào? Cũng như thế nào hỏi ra tới. Ngữ khí còn mang theo một chút cấp bách. Ngửa đầu vẫn không nhúc nhích mà nhìn về phía Giản Du Ninh. Nhậm Gia Kỳ đối Khang Diệp không có gì hảo cảm ni, bởi vì góc độ vấn đề nàng hơi có chút trên cao nhìn xuống. Nhà của chúng ta Du Ninh chính là xa gần nổi tiếng Giản đại sư, thông cổ kim, biết tương lai. Có cái gì là nàng không biết? Có thể được đến nàng để điểm tính ngươi tam sinh hữu hạnh. Giản Du Ninh nghe này thổi phồng, mặt có chút hồng. Này Giản đại sư như thế nào tới? Nàng trong lòng môn thanh, hiện giờ từ bạn tốt trong miệng như vậy đúng lý hợp tình nói ra, như thế nào đều không dễ chịu. Cũng mặc kệ nàng như thế nào giải thích, Nhậm Giai Kỳ cũng là sẽ không tin. Giản Du Ninh nhéo tay nàng, điệu thấp. Khang Diệp không chút sứt mẻ, trên mặt không tự chủ được mà nổi lên hồ nghi. Thông cổ kim, biết tương lai không phải đoán mệnh thuật sĩ lại là cái gì? Nhưng này Giản đại sư mới bao lớn, có 20 không, nhưng lại cứ vừa mời Giản Du Ninh theo như lời lại là người khác không biết. Khang Diệp khẽ cắn môi mở miệng. Giản đại sư, ngươi nói ta không có nghe hiểu, có thể hay không, nhắc tới thê tử, hắn trong mắt tràn đầy tĩnh mịch, mâu thuẫn phức tạp, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại là mang theo một tia loáng thoáng chờ đợi. Giản Du Ninh sợ cái này lăng đầu thanh lại luẩn quẩn trong lòng, nhưng hiện tại ở lối đi bộ thượng, người đến người đi cũng không phải cái nói chuyện mà. Nàng than nhỏ một hơi, chỉ hướng cách đó không xa bóng ma chỗ. Chúng ta đi nơi đó nói chuyện. Nhậm Giai Kỳ ba người không chút nghĩ ngợi liền đuổi kịp. Ở các nàng trong mắt, xem tướng tiêu tai là một môn thực thần kỳ năng lực. Ước gì có thể hiện trường quan sát. Bóng cây hạ, trừ bỏ gió nhẹ phất qua đi rất nhỏ động tĩnh thanh, một mảnh yên tĩnh. Nhậm Giai Kỳ ba người nín thở nhìn Giản Du Ninh, được bốn người trọng điểm chú ý. Giản Du Ninh mặt không đổi sắc, vừa mới ta theo như lời, đều là mặt chữ thượng ý tứ. Giản Du Ninh đôi mắt hơi hơi nheo lại, kia bác sĩ cùng ngươi thê tử quan hệ thanh thanh bạch bạch, là ngươi hiểu lầm mà ni, vì cái gì không thử lựa chọn tin tưởng thê tử của ngươi một hồi. Khang Diệp cái này thật xác định đối diện tiểu cô nương có thật bản lĩnh. Nhưng đối phương nói lọt vào tai, làm hắn cảm xúc biến hóa cực đại. Ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng? Ngay từ đầu ta còn có thể đủ lừa gạt chính mình. Nhưng đêm nay, ta chính mắt nhìn thấy kia bác sĩ đưa lão bà của ta về nhà. Cử chỉ thân mật thực, Giản Du Ninh nhìn khó nén thống khổ chi sắc Khang Diệp, không tỏ ý kiến nói, ta đã nói qua, tai nghe không nhất định vì hư, mắt thấy không nhất định vì thật, sở hữu hết thảy đều yêu cầu ngươi dụng tâm cảm giác. Cảm giác cái giám mờ ni, Khang Diệp bạo một câu thô khẩu, hắn đồng tử chảy bi phẫn cùng đau thương. Nàng đều đã thừa nhận, nàng xuất quỹ 3 năm cảm tình, không thắng nổi một cái ngoại lai khách. Khang Diệp nghĩ như thế nào đều cảm thấy bi ai cực kỳ. Đối phương đã lâm vào si ngốc, nhiều lãng phí miệng lưỡi cũng là không hề ý nghĩa. Giản Du Ninh không nhanh không chậm, mà mở miệng. Ta nếu là ngươi thê tử, biết ngươi bệnh đa nghi như vậy trọng, lại không tin chính mình, chỉ sợ cũng không muốn nói ra sự thật chân tướng. Khang Diệp cả người cứng đờ, mờ mịt mà nhìn về phía Giản Du Ninh. Nhưng kế tiếp đối phương mỗi một chữ đều giống một phen cứng cỏi lợi kiếm chát nhập hắn trái tim. Máu chảy đầm đìa, đau đớn vô cùng. Bởi vì ngươi thê tử thể chất nguyên nhân, kết hôn 3 năm, các ngươi vẫn luôn chưa từng có tử. Nàng phi thường thấy thẹn đối với ngươi. Lúc riêng tư thường xuyên tìm y hỏi dược, này đó ngươi có biết. Lúc này nàng thật vất vả có mang hài tử, nhưng bởi vì thân thể gầy yếu, thai tương đều không phải là thập phần ổn. Nàng sợ trước nói cho ngươi mang thai tin tức sau lại phát sinh ngoài ý muốn, làm ngươi giỏ che múc nước công dạ chàng, cho nên muốn chờ củng cố xuống dưới sau lại nói cho ngươi tin tức tốt này. Vị kia bác sĩ là nàng thật vất vả tìm tới bác sĩ, thế nàng giữ thai bác sĩ. Ngươi thê tử vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi còn muốn lòng nghi ngờ nghi quỷ. Nàng không trái tim băng giá, ai trái tim băng giá? Đổi làm là ai, ở hai người cãi nhau đương khẩu cũng sẽ không giải thích. Khang Diệp tay phải không tự chủ được mà đặt ở trái tim chỗ, nơi đó có chút run rẩy đau. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn không có hoài nghi Giản Du Ninh trong lời nói thật giả. Hơn nửa ngày mới run run nói, Giản đại sư, đối diện người nam nhân này thật là thâm ái hắn thê tử. Giản Du Ninh thấp giọng nói, nếu không có vừa mới ta kéo ngươi một phen, giờ phút này ngươi đã bị đưa đến bệnh viện. Cắt chi tin tức truyền tới ngươi thê tử trong tai, nàng chịu không nổi lớn như vậy kích thích, hài tử không giữ được, cả người cũng bệnh căn không dứt. Nàng lời nói tàn nhẫn vô cùng. Đây là đời trước Khang Diệp kết cục. Tuy rằng hắn ở sự nghiệp thượng lấy được thật lớn thành công, nhưng hắn cả đời dưới gối không con, thê tử trường kỳ buồn bực không vui. Tuổi xuân chết sớm mani, mặc dù là 8 tháng thiên, Khang Diệp cũng cảm thấy cả người rét run. Hiển nhiên Giản Du Ninh nói cho hắn lớn lao kích thích. Khang Diệp môi trở nên trắng, trong mắt sung huyết, tại chỗ chinh lăng không trong chốc lát, không nói hai lời quay đầu liền hướng tiểu khu phương hướng chạy tới. Nếu lão bà thật ra chuyện gì, kia hắn đời này đều sẽ tự trách đến chết. Cảm xúc thật lớn phập phồng hạ, Khang Diệp thậm chí đều quên cùng Giản Du Ninh nói lời cảm tạ. Ta đi, ngươi giúp hắn lớn như vậy một cái vội, liền câu cảm ơn đều không nói, liền như vậy chạy. Tất cả mọi người bị hù đến sừng sốt sừng sốt. Tô Lan cũng là nhìn Khang Diệp bóng dáng mới phản ứng lại đây. Giản Du Ninh khóe môi không tự chủ được mà gợi lên. Bởi vì thâm ái, cho nên mới sẽ lo được lo mất, cho nên mới sẽ càng trân trọng đối phương. Nói vậy trải qua lần này trải qua, Khang Diệp càng có thể hiểu phu thê ở chung chi đạo. Bọn họ cũng không cần kéo dài đời trước bi kịch, không biết như thế nào. Giản Du Ninh tâm tình lại hảo lên. Ta muốn hắn cảm tạ làm cái gì? Đương nhiên là nhanh chóng quyết định giải quyết việc nhà càng thỏa đáng. Bằng không ta uổng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Giản Du Ninh cười tủm tỉm. Nếu có duyên, về sau tự nhiên sẽ đụng tới. Tô Lan còn tưởng rằng Giản Du Ninh lại tính ra cái gì, không được gật đầu phụ họa. May mắn hắn đụng phải ngươi. Du Ninh a, ngươi thật là thần a. Giản Du Ninh cười đến càng thêm tươi đẹp. Loại này phát ra từ nội tâm ý cười, ở mờ nhạt đèn đường hạ, mỹ đến kinh tâm động phách. Nhậm Giai Kỳ xem ngốc, hơn nửa ngày sau mới ghét bỏ nói, chạy nhanh, đem ngươi này hoa si cười thu hồi tới, Giản Du Ninh phỉ nhổ. Bốn người vừa nói vừa cười về phía ký túc xá phương hướng đi đến. Ai đều biết, qua cái này nghỉ hè, có lẽ liền sẽ ai đi đường nấy. Hiện giờ ở chung cơ hội gì đủ chân quý. Sao thực tiễn hoạt động cuối cùng một ngày, đại gia không hẹn mà cùng mà mua hồi trình cao thiết. Vé máy bay, ai đều biết, cầm trường học phát thực tiễn hoạt động biểu, thỉnh phụ đạo viên ký tên, bình định cấp bậc sau liền có thể trực tiếp rời đi. Dậy sớm rửa mặt xong sau, bốn người liền cầm tay hướng phụ đạo viên văn phòng đi đến. Đỗ Hân Hân là duy nhất một cái biết Giản Du Ninh vé máy bay thời gian. Suy nghĩ một đêm nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngày thường ngươi về nhà không phải nhất tích cực sao? Lúc này cư nhiên mua buổi chiều vé máy bay, Giản Du Ninh tươi sáng cười. Lưu một ít thời gian dự phòng đột phát tình huống, Đỗ Hân Hân gật đầu. Phi thường lý giải mà vỗ vỗ Giản Du Ninh bả vai. Giản đại sư sao? Ta hiểu. Khẳng định lại tính ra cái gì, ký túc xá ly phụ đạo viên văn phòng khoảng cách cũng không xa. Giản Du Ninh mấy người không đi một lát liền tới rồi. Giờ phút này thời gian thượng sớm, phụ đạo viên văn phòng đảo cũng quạnh quẽ, tới ký tên học sinh cũng không phải rất nhiều. Giản Du Ninh nhìn phụ đạo viên có chút to mọng thân hình, trong mắt hiện lên một mạt lãnh quang. Nhậm giai kỳ cái thứ nhất đưa qua thực tiễn hoạt động biểu, phụ đạo viên cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ký ưu tú. Tô Lan, Đỗ Hân Hân cũng là như thế. Mà đến phiên Giản Du Ninh khi, phụ đạo viên làm bộ làm tịch mà lật xem bảng biểu. Khó xử nói, ngươi lần này thực tiễn hoạt động chung biểu hiện phi thường không được như mong muốn. Có không ít đài truyền hình nhân viên công tác cùng ta phản ánh tình huống này trong lúc nói chuyện. Phụ đạo viên là tả mà ở thực tiễn hoạt động biểu thượng viết xuống không đạt tiêu chuẩn ba chữ. Về sau nhất định phải nhớ kỹ, vô luận là công tác, thực tập vẫn là thực tiễn hoạt động, đều phải đánh bóng đôi mắt hành sự, chói mắt không đạt tiêu chuẩn ba chữ. Làm Nhậm Giai Kỳ ba người hai mặt nhìn nhau. Giây tiếp theo, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Giản Du Ninh. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai sữa đậu nành muốn vê lạp. Vạn tự đổi mới. Vê lời cuối sách đến tới cổ động Nga. Khi đó nhắn lại đều sẽ phát bao lì xì. Khác không nói nhiều. Ta biết các ngươi dùng ta. Sẽ duy trì ta. Moa moa, tấu chương vẫn là trừ 60 cái bao lì xì nha. Hết chương.